Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 389. Thần huyết tẩy thần khí 2/3. Boss đội lấy được kiện thứ nhất thần khí. Cứ như vậy rơi xuống Âu Dương Tĩnh trên tay. Âu Dương, đến, sáng lên thần khí, cười một cái, Đinh Giải lấy điện thoại di động ra, ra hiệu muốn cho Âu Dương Tĩnh chụp ảnh lưu niệm money. Âu Dương Tĩnh mang theo cái thìa, không biết nên bày cái gì tư thế mới phù hợp. Ngươi nói này nếu là một cây đao, một thanh kiếm, thậm chí một cây trường thương, một thanh họa kích, hắn đều có thể bày ra cuồng bá khốc huyễn sâu tạc tiên tư thế. Có thể trong tay sách căn cái thìa. Cái này phong cách vẽ thật có chút áp chế a, còn thiếu chút gì đó. Đinh Giải nhìn xem Âu Dương Tĩnh cứng ngắc tư thế, suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, lấy ra một cái mũ cho Âu Dương Tĩnh đeo lên, lại giúp hắn buộc lên một đầu tạp dề. Đi theo lại lấy ra một cái nồi đưa tới trong tay hắn. Rốt cục hài lòng gật gật đầu. Lần này đầy đủ. Nói đi. Giơ tay lên cơ. Hướng mang theo đầu bếp mũ. Buộc lên trắng tạp dề. Tay trái cầm cái nồi. Tay phải cầm cái thìa. Âu Dương Tĩnh kết nhấn xuống phím chụp. Đập xong xem xét. Hắn hài lòng gật đầu. Không sai. Đẹp trai như vậy đầu bếp, có thể cầm đi cho trường dạy nấu ăn làm phát ngôn quảng cáo. Âu Dương Tĩnh im lặng. Tốt, cầu đã thông, tiếp tục đi tới đi. Tiểu Long nữ nín cười, đem cái kia thần thủ thu vào đội ngũ công cộng không gian, dẫn đội hướng về cầu đối diện bước đi. Irelia đi qua Âu Dương Tĩnh bên người, quan sát tỉ mỉ hắn một hồi. Cúi thấp đầu, nhếch môi anh đào, hai vai không ngừng rung động, kém chút cười ra tiếng. Cam lão gia tử cười ha hả nói ra: Âu Dương, đi nhanh đi, ta tới đi sau cùng. A, tốt. Âu Dương Tĩnh dở khóc dở cười lên tiếng. Cứ như vậy duy trì một thân đầu bếp cách ăn mặc. Tay trái cái nồi, tay phải cái thìa đi theo Tiểu Long nữ sau lưng. Đinh Giải đi ở bên cạnh hắn, cười ha hả nói ra: dùng kiếm gọi kiếm khách, kiếm tiên, dùng đao gọi đao khách. Irelia, cái kia dùng cái thìa nên gọi tên gì? Muỗng khách, muỗng tiên, muỗng ca, muỗng đấu sĩ. Âu Dương Tĩnh không thể nhịn được nữa: Đinh huynh, gọi tay cầm muôi đều so với ngươi nghĩ mấy cái xưng hào êm tai. Đinh Giải gật gật đầu: ngô, tay cầm muôi không sai. Âu Dương, ngươi quả nhiên rất có tài hoa, không hổ là danh môn đại thiếu. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, biểu thị vô lực chửi bậy, dứt khoát đem thần tâm đắm chìm đến cái thìa bên trong, suy nghĩ kiện thần khí này dùng pháp. Hắn trước nếm thử thỉnh luân hồi điện xem xét, kết quả 100 thông dụng điểm là bỏ ra, xem xét cũng thành công. Có thể luân hồi điện cho hắn xem xét kết quả vô cùng đơn giản. Cái thìa, minh phủ thần khí, mạnh bà dùng tới múc mạnh bà thang công cụ, cũng là một kiện công phạt bảo vật. Liền một câu như vậy giới thiệu sơ lược, trừ cái đó ra, như thế nào sử dụng, có gì công năng, đều không có nói cho Âu Dương Tĩnh. Hắn chỉ tốt chính mình chậm rãi tìm tòi. Hắn trước thử nghiệm dùng tinh thần lực tẩy luyện câu thông, nhưng tinh thần lực chìm vào cái thìa bên trong, giống như châu đất xuống biển, cũng không dẫn phát bất kỳ phản ứng nào. Suy nghĩ một hồi, hắn lại thử hướng cái thìa bên trong rót vào chân nguyên. Nhưng mãi đến hắn đem toàn thân ba thành chân nguyên đều quán chú tiến vào cái thìa bên trong, canh kia muỗng vẫn là không phản ứng chút nào. Không hổ là thần khí, liền liền tử điện thiên tinh tiếp nhận ta ba thành chân nguyên đều sẽ sinh ra cực phản ứng mãnh liệt. tỏa ra óng ánh ánh kiếm, lạnh thấu xương tia điện. Này cái thìa nhưng vẫn là không hề bị lay động. Âu Dương Tĩnh thầm khen một câu, đang muốn tiếp tục quán chú chân nguyên, nhìn một chút đến tột cùng muốn bao nhiêu chân nguyên mới có thể tỉnh lại thần khí. Lúc đi ở đằng trước tiểu long nữ bỗng nhiên từ tốn nói, đã là thần khí tự nhiên muốn dùng thần huyết tẩy luyện, đơn thuần quán chú chân nguyên hao hết công lực sợ cũng khó có thể tỉnh lại nó. Âu Dương Tĩnh giật mình gật đầu, lúc này cắn nát đầu ngón tay, ngưng tụ ra một giọt bao hàm phục sức mạnh của sự sống trong suốt giọt máu nhỏ tại cái thìa chuôi bên trên. Nữ oa một mạch cổ thần huyết mạch quả nhiên không phải bình thường. Giọt máu một giọt đến cái thìa chuôi bên trên, trước đó hấp thu hắn ba thành chân nguyên đều không phản ứng chút nào, cái thìa liền hơi chấn động một chút, bọt biển hút nước đem chuôi bên trên huyết châu thu nạp đi vào. Nhưng một giọt máu hiệu quả cũng liền chỉ như thế. Cái thìa rung động qua đi, lại bình tĩnh trở lại, biến thành cái kia không chút nào thu hút dáng vẻ. Ta còn thực sự không tin. Âu Dương Tĩnh không ngừng cố gắng, một hơi thúc đẩy sinh trưởng ra trên trăm giọt bao hàm phục sức mạnh của sự sống máu tươi, hết thảy nhỏ giọt cái thìa chuôi bên trên, mà cái thìa cũng tới chi không cự tuyệt, giọt nhiều ít nó liền hút bao nhiêu. Âu Dương Tĩnh sống lại chi huyết cũng không là tùy tiện liền có thể thúc dục sinh ra, mỗi một giọt sống lại chi huyết đều bao hàm nguyên khí của hắn, hắn công hiệu cũng là phi thường mạnh mẽ. Dùng hắn bây giờ ngũ tinh cao giai tu vi, mỗi một giọt sống lại chi huyết đều có thể so với tốt nhất linh đan diệu dược. Mặc dù còn không cách nào sống lại người chết, nhưng bất kỳ sắp chết người chỉ cần còn có một hơi treo, vô luận là thụ thương vẫn là bệnh nặng hay là thân chúng kịch độc, một giọt sống lại chi huyết xuống đều có thể lập tức trọng thương khỏi hẳn, bệnh nặng trừ tận gốc, kịch độc tiêu mất, trở nên nhảy nhót tưng bừng. 100 giọt sống lại chi huyết đầy đủ hắn cứu trở về 100 đầu mạng người, mà thúc đẩy sinh trưởng ra này 100 giọt sống lại chi huyết cũng lệnh Âu Dương Tĩnh hao tổn rất lớn nguyên khí, trở nên sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, nhìn qua giống như bệnh nặng mới khỏi. Lần này tiêu hao nguyên khí sợ là muốn gặm đi một quả màu vàng nguyên lực kết tinh mới có thể bổ sung trở về, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có ý chán nản. Con mắt ngược lại sáng lên đến kinh người, mặt tái nhợt bên trên cũng tràn đầy nụ cười, bởi vì hắn trả ra đại giới mặc dù lớn, nhưng rốt cục có thu hoạch. 100 giọt cổ thần đạo thể sống lại tàn sát đẫm máu luyện phía dưới, cái thìa thần khí rốt cục cùng hắn thành lập được một vệt như có như không tinh thần liên hệ. Cái kia đã từng lệnh boss đội đám người kinh hồn táng đảm thần khí khí tức cũng rốt cục lần nữa tự cái thìa bên trên tỏa ra. Không sai, phát giác được cái kia cổ thần khí khí tức, phía trước tiểu long nữ vui mừng gật gật đầu, Gandalf cũng vuốt râu mà cười, trong lòng tự nhủ, đem kiện thần khí này giao cho Âu Dương là đúng, cũng chỉ có hắn cổ thần đạo thể sống lại chi huyết mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem thần khí lần nữa tỉnh lại. Tiểu long nữ, Gandalf tuy mạnh, nhưng tiểu long nữ bởi vì lấy nhị lang thần nhãn gạt bỏ hết thảy huyết thống thể chất quan hệ, không thể cường hóa bất luận cái gì thể chất đặc thù. Nàng mong muốn tỉnh lại thần khí cũng chỉ có thể tốn hao cực thời gian dài, dùng mạnh mẽ bán thần thần hồn tới chậm rãi câu thông. Gandalf cũng giống như vậy, hắn vốn là thần ma, hắn cường hóa liền là cởi ra tầng tầng phong ấn, tìm về đã từng lực lượng quá trình, cũng không có khả năng lại cường hóa khác thể chất đặc thù. Đinh Giải cũng là có lấy thể chất đặc thù, nhưng hắn chiến thần thể chất, am hiểu hơn phá hư, giết chóc, chính là một tôn phá hoại thần. Thể chất thiên về điểm cùng Âu Dương Tĩnh hoàn toàn khác biệt. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nói không chừng có thể ma diệt, phá đi kiện thần khí này. Nhưng mong muốn tỉnh lại thần khí thì vô cùng khó khăn. Irelia cũng có thể chất đặc thù, nàng thức tỉnh thần kỹ cùng với truyền thế chi nhận biến hóa cũng cùng nàng thể chất đặc thù tương quan. Nhưng nàng thể chất đặc thù đồng dạng thiên về công chiến sát phạt, cũng không am hiểu tỉnh lại thần khí. Thần khí giao cho nàng đồng dạng cần hao phí dài dằng dặc thời gian mới có cơ hội đem tỉnh lại. Boss đội trong 5 người chỉ có Âu Dương Tĩnh có thể dùng cổ thần chi huyết phục sức mạnh của sự sống, tại trong thời gian rất ngắn tỉnh lại kiện thần khí này, khiến cho trở thành tức chiến lực. Kể từ đó, boss đội cuối cùng một khối nhược điểm cũng bị bổ túc. Sinh tồn năng lực cực kỳ cường đại, lực công kích lại theo không kịp đồng đội tiết tấu Âu Dương Tĩnh. Cục rốt cục có giải quyết dứt khoát thủ đoạn. Hết chương.